Mặt trời trong tim anh, chương 264, cầu xin một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Mỹ Vân và lại Minh Nguyệt vừa xoay người còn chưa kịp bước đi thì đã bị bà Nguyễn Ngọc Linh chặn lại. Mỹ Vân à, chuyện này chỉ có con mới giúp được Cẩm Đan. Nếu con không đồng ý giúp thì chị gái con chỉ có con đường chết mà thôi. Có việc cầu xin người ta giúp đỡ, thái độ của bà Nguyễn Ngọc Linh rất tốt, giọng nói nhẹ nhàng, bộ dạng khép nép hơn hẳn so với thường ngày. Nhưng đột nhiên bà ta thay đổi 3.800 độ như vậy khiến Trương Mỹ Vân không kịp thích ứng. Bà Nguyễn Ngọc Linh đưa tay ra định chụp lấy tay Trương Mỹ Vân nhưng theo phản xạ tự nhiên, cô rụt tay lại. Bà ta nhìn cô vẻ đau khổ, từ lúc nào mà con tránh mẹ như tránh tà vậy Mỹ Vân? Xưa nay tình cảm giữa hai người vốn không hề tốt đẹp. Nói trắng ra là chẳng khác nào mối quan hệ giữa dì ghẻ con trông. Nhớ lại năm tháng tuổi thơ bất hạnh của mình, Trương Mỹ Vân còn ngỡ cô nhờ lời mắng chửi và những trận đòn roi của bà Nguyễn Ngọc Linh mà lớn lên. Trước đây Trương Mỹ Vân đã nghĩ chỉ cần cô ngoan ngoãn, nghe lời sẽ được mẹ yêu thương giống như anh trai và chị gái. Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của Mỹ Vân, dù cô có làm cách nào đi chăng nữa thì bà Nguyễn Ngọc Linh cũng không hài lòng, và luôn cảm thấy chướng mắt trước sự hiện diện của cô. Người ta không thể mãi yêu thương một người chẳng bao giờ quan tâm, ngó ngàng đến mình. Bởi vậy mà đối với bà Nguyễn Ngọc Linh nói riêng, và những người trong gia đình nói chung, lòng Trương Mỹ Vân đã nguội lạnh từ lâu. Việc Trương Cẩm Đan gây ra, chị ta phải tự mình gánh chịu hậu quả. Việc này tôi sẽ không giúp và cũng không muốn giúp, Trương Mỹ Vân thẳng thừng từ chối. Thấy Trương Mỹ Vân định đi, bà Nguyễn Ngọc Linh vội dùng lời nói thành khẩn để giữ cô lại. Mỹ Vân, con đừng đi mà, mẹ biết trước đây mẹ sai rồi, là mẹ có lỗi với con. Mẹ không nên đối xử với con như vậy, nhưng chuyện này là lỗi của một mình mẹ, không liên quan gì tới Cẩm Đan. Nói gì thì nói, hai đứa cũng là chị em, trong người chảy cùng một dòng máu, lại cùng nhau lớn lên. Cho dù như thế nào lần này con cũng giúp Cẩm Đan một lần được không? Để cứu Trương Cẩm Đan thoát khỏi việc bị kiện và đối diện với bản án 20 năm tù, thì dù phải quỳ xuống dập đầu cầu xin Trương Mỹ Vân, bà Nguyễn Ngọc Linh cũng làm chứ đừng nói là thái độ khép nép, hèn mọn như lúc này. Trương Mỹ Vân chỉ đứng yên, không nói gì khiến lại Minh Nguyệt tưởng rằng cô đã bị bà Nguyễn Ngọc Linh làm cho mềm lòng nên khẽ thủ thỉ vào tai bạn mình. Đừng nghe bà ta nói, hãy nhớ tới những tổn thương họ mà đã gây ra cho mày. Bà Nguyễn Ngọc Linh trừng mắt lườm lại Minh Nguyệt, sắt xéo nói. Chuyện gia đình chúng tôi không cần cô xen vào, lại Minh Nguyệt cũng không phải dạng vừa, cô trợn mắt liếc xéo bà Nguyễn Ngọc Linh đùng đỉnh nói. Cái này người ta gọi là luật nhân quả nhãn tiền đấy. Cô, bà Nguyễn Ngọc Linh đang tức hộc máu thì lại Minh Nguyệt lại tiếp tục bóp chát. Bất cứ mối quan hệ nào cũng cần phải có sự cho đi và nhận lại. Chứ sống với những người chỉ biết nhận mà không biết cho đi thì làm sao có thể duy trì được. Không thể dùng lý lẽ để đối đáp lại với lại Minh Nguyệt nên bà Nguyễn Ngọc Linh giở bài cùn, chê bôi cô là đồ hỗn láo, vô văn hóa. So với người mang tiếng là mẹ đã sinh ra Trương Mỹ Vân nhưng không hề thương yêu cô thì lại Minh Nguyệt giống với người thân của cô hơn. Vì thế, Mỹ Vân không thể để bà ta la lối, mắng chửi người thân của mình được. Cô lên tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời này tôi nghĩ bà nên để dành để nói với Trương Cẩm Đan sẽ hợp hơn đấy. Bà Nguyễn Ngọc Linh há hốc mồm vì sốc. Mỹ Vân, sao con lại bênh người ngoài như vậy? Đối với tôi, Minh Nguyệt chưa bao giờ là người ngoài hết. Lại Minh Nguyệt khoanh hai tay trước ngực, mặt vênh lên nhìn bà Nguyễn Ngọc Linh hỏi. Bà nghe rõ rồi chứ? Mặc dù tức tới muốn xì khói nhưng bà Nguyễn Ngọc Linh Vân phải nuốt cục tức xuống, lờ lại Minh Nguyệt đi, cố gắng nhẫn nhịn để cầu xin Trương Mỹ Vân. Mẹ biết mẹ sai rồi. Mẹ hứa từ giờ trở đi mẹ sẽ thay đổi. Mẹ sẽ bù đắp cho con, được không Mỹ Vân? Nhìn thẳng vào mắt bà Nguyễn Ngọc Linh, Trương Mỹ Vân hỏi. Bà muốn bù đắp cho tôi như thế nào đây? Con muốn thế nào thì mẹ sẽ làm thế đó. Chuyện gì mẹ cũng nghe theo con hết. Lời bà nói là thật chứ? Đương nhiên rồi, mẹ là mẹ của con, làm sao mẹ có thể gạt con được? Trương Mỹ Vân gật gù rồi lạnh lùng nói. Vậy tôi muốn bà đền bù cho tôi bằng cách để Trương Cẩm Đan ngồi tù. Bà thấy sao? Bà Nguyễn Ngọc Linh á khẩu trước lời đề nghị của Trương Mỹ Vân. Mặt bà ta tái đi, nhưng vẫn phải ngọt nhạt với cô. Con đùa như vậy chẳng vui chút nào cả. Tôi không đùa, những gì tôi nói hoàn toàn là nghiêm túc. Tôi thật sự có ý sẽ để Trương Cẩm Đan ngồi tù. Không nghĩ rằng lần này Trương Mỹ Vân lại tỏ thái độ cứng rắn đến như vậy nên nhất thời bà Nguyễn Ngọc Linh cảm thấy rất hoang mang. Con đừng như vậy mà Mỹ Vân, con làm mẹ thấy sợ đấy. Cả đời này có lẽ Trương Mỹ Vân sẽ không bao giờ có thể quên được ánh mắt độc ác của Trương Cẩm Đan khi đẩy cô ngã xuống cầu thang. cô cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta vì đã nhẫn tâm quay người đi, bỏ mặc cô và đứa con trong bụng đang chết dần chết mòn. Nếu như không phải chúng Thanh Phong cho người đi tìm Mỹ Vân, và phát hiện ra cô kịp thời thì có lẽ đến giờ phút này cô đã không thể đứng trước mặt bà Nguyễn Ngọc Linh nữa rồi. Từ nay về sau bà đừng đến tìm tôi nữa. Chuyện của các người tự tìm cách giải quyết đi. Tôi sẽ không giúp Trương Cẩm Đan đâu. Biết rằng Trương Mỹ Vân đã hạ quyết tâm để Trương Cẩm Đan ngồi tù, không thể thuyết phục được cô nên bà Nguyễn Ngọc Linh lột mặt nạ xuống. Bà ta gào lên, mắng chửi Mỹ Vân. Trương Mỹ Vân, mày đúng là đứa lòng lang dạ sói. Con người độc ác vô lương tâm. Trước thái độ cháo trở của bà Nguyễn Ngọc Linh, Trương Mỹ Vân không lấy gì làm bất ngờ. Vì trong quá khứ cô đã được chứng kiến nhiều lần rồi nên thấy rất bình thường. Loại người vô cảm như mày trời không dung, đất không tha. Trương Mỹ Vân cười lạnh. Thực chất người ta vô cảm chỉ đơn giản là vì lòng tin của họ đã bị đem ra thử thách quá nhiều lần thôi. Sực nhớ ra lúc này người duy nhất có thể cứu được Trương Cẩm Đan ngoài Trương Mỹ Vân không còn ai khác nên bà Nguyễn Ngọc Linh lập tức thay đổi thái độ. Mỹ Vân, mẹ xin lỗi con. Mẹ sai rồi, vừa nãy do quá kích động nên mẹ mới nói ra những lời khó nghe như vậy. Mẹ biết con đang giận Cẩm Đan nên mới nói vậy, chứ con tuyệt đối không phải kiểu người máu lạnh, vô tình đâu. Nghe Trương Mỹ Vân kể về bà Nguyễn Ngọc Linh đã nhiều, nhưng lần này được tận mắt chứng kiến quả thật lại Minh Nguyệt đã được mở mang tầm mắt. Cô tặc lưỡi, không biết trước đây bà đã bao giờ đi casting diễn viên chưa? Nếu chưa thì tôi thật lòng khuyên bà nên thử một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tốc độ lật mặt còn nhanh hơn lật sách của bà, tôi đảm bảo đóng những vai phản diện là chuẩn không cân chỉnh luôn, cách chương.